Thiên tiên trung kỳ, quả nhiên lợi hại, không phải ta có thể đủ đối phó. Tô Nham con ngươi sinh huy, vẻ mặt trầm tĩnh, hắn chân đạp kinh vân mộ, tốc độ rồi đột nhiên tăng trưởng gấp 10 lần, cả người như là một đạo lưu quang, xoát thoáng một phát đã chạy ra Lý Thanh Sơn một kích. Tốc độ thật nhanh, Lý Thanh Sơn trong nội tâm cả kinh, mặc dù một bên Lâm Vạn Long cùng Đông Phương Vấn Thiên cũng lộ ra vẻ giật mình, vừa rồi Tô Nham lập tức chỗ bộc phát ra cấp tốc, căn bản là không giống một cái nhân tiên có thể thi triển đi ra đấy. Tô Nham thân ảnh xuất hiện ở phía xa, hắn trong hai mắt tràn ra tinh mang, gắt gao chằm chằm vào Lý Thanh Sơn cùng Đông Phương Vấn Thiên, nhạy cảm cảm giác lực càng là cảm giác quanh thân hết thảy. Chỉ cần có thiên tiên muốn đối với chính mình bất lợi, hắn tự lập tức bỏ chạy. Tại nơi này không thể xé rách hư không tiến hành đại na di tiên giới. Phiêu miểu thất bộ ưu thế tự triệt để thể hiện rồi đi ra. Kinh vân bộ cực hạn thi triển phía dưới. Mặc dù là như Lý Thanh Sơn như vậy thiên tiên trung kỳ muốn đánh chết chính mình, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, đánh bất quá vẫn có thể chạy đấy. Lý Thanh Sơn, loại này đối chiến, vốn tự nương theo lấy nguy hiểm tánh mạng, huyết thiếu bị Tô Nham giết chết, chỉ có thể nói rõ hắn tu vi bất lực. Ngươi bây giờ muốn ra tay đối phó một cái tiểu bối, tính toán cái gì? Lâm Vạn Long lớn tiếng nói. Huyết thiếu rõ ràng đã thua, tiểu tử kia lại còn muốn động sát thủ, đã trái với quy tắc. Lý Thanh Sơn âm thầm tập trung Tô Nham khí cơ, huyết thiếu chết ở chỗ này, đang mang trọng đại. Huyết Vân Tông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyết thiếu có từng chính miệng thừa nhận nhận thua, đã hắn không có thừa nhận, tự biểu thị chiến đấu cũng không có chấm dứt. Lâm Vạn Long phản cơ nói, Tô Nham đánh chết huyết thiếu thật có chút quá mức. Bất quá bất kể thế nào nói, Tô Nham dù sao cũng là vì hắn Lâm gia xuất chiến, thắng liên tiếp hai trận bảo trụ Lâm gia lợi ích. Ở thời điểm này, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lâm Vạn Long một câu, lập tức lại để cho Lý Thanh Sơn tốt Đông Phương Vấn Thiên lâm vào trầm mặc. Đúng vậy a, huyết thiếu từ đầu đến cuối đều không có chính miệng thừa nhận nhận thua, nói cách khác chiến đấu còn chưa kết thúc, chết cũng là đã bị chết ở tại trên chiến đài, chỉ có thể trách chính mình không có có bản lĩnh. Cái kia huyết thiếu đối với ta động sát tâm, nếu đổi lại là ta thực lực không đủ, giờ phút này kết cục cũng sẽ biết cùng hắn chết thảm tại chỗ, cho đến lúc đó, các ngươi chỉ sợ sẽ không vì cái chết của ta làm bất luận cái gì út mắc a. Tô Nham đứng ở đằng xa mở miệng nói ra. Người ở chỗ này từng cái đều là nhân tiên cấp bậc, nghe được Tô Nham, đều là lâm vào trầm mặc. Hắn nói không sai, nếu đổi lại là Tô Nham thất bại, huyết thiếu chỉ sợ cũng phải không chút do dự đưa hắn đánh chết. Đã huyết thiếu muốn giết Tô Nham, cái kia Tô Nham vì sao không thể giết huyết thiếu? Cuộc tỷ thí này đến cuối cùng, bản thân cũng đã diễn biến thành cuộc chiến sinh tử. Không phải ngươi chết chính là ta sống, như vậy xem ra, Tô Nham cũng không sai. Một ít người trong nội tâm càng là âm thầm tán thưởng Tô Nham quả cảm, nói giết liền giết, không để lối thoát. Lý huynh, Đông Phương huynh, thua tựu là thua, chẳng lẽ các ngươi thua không nổi ư? Lâm Vạn Long âm lãnh nói, mang theo châm chọc ngữ khí. Hừ, tiểu tử, ngươi giết huyết thiếu, Huyết Vân Tông là sẽ không bỏ qua ngươi, toàn bộ càn khôn giới đều muốn không có ngươi dung thân chi địa. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, thực sự thu khí thế, thua tựu là thua, trước mặt nhiều người như vậy, hắn đường đứng đầu một bang, cũng không thể chơi xấu. Về phần huyết thiếu chết, Huyết Vân Tông nếu là truy cứu xuống, hết thảy đổ lên Tô Nham trên người là, dù sao người chính là hắn giết. Về phần của ta dung thân chi địa, cũng không nhọc đến Lý bang chủ phí tâm. Tô Nham thản nhiên nói, muốn giết người của mình một mực cũng rất nhiều, cho tới bây giờ hắn như trước còn sống, hơn nữa so đại đa số người sống đều tốt. Chúng ta đi. Lý Thanh Sơn vẻ mặt âm trầm, cuối cùng nhất hay vẫn là mang theo Thanh bang người ngự không mà đi. Trước khi đi đem huyết thiếu thi thể cũng mang đi, sau đó Đông Phương gia cũng có vẻ mà đi. Lúc này đây, Thanh bang cùng Đông Phương gia âm thầm liên hợp cấu kết, đã làm xong sách lược vẹn toàn, mấy có lẽ đã chú định Lâm gia bại cục. Đi không ngờ bị nửa đường giết đi ra Tô Nham cho cải biến kết cục. Huyết thiếu chết càng làm cho bọn hắn tiền mất tật mang.

đã vượt ra khỏi vũ cực đại lục thiên địa pháp tắc thừa nhận chi trọng, như muốn hoàn toàn chuyển hóa cũng là một cái thật lớn công trình. Tô Nham tấn chức nhân tiên, đại thánh pháp tắc toàn bộ biến mất, chuyển hóa làm tiên chi lực. 6 vạn pháp tắc lập tức chuyển hóa, tất nhiên không phải như vậy hoàn mỹ. Hiện tại, Tô Nham đúng là cần phải thời gian đến đem chính mình tu vi hảo hảo sửa chữa một phen, áp xúc cùng lắng đọng. Hơn nữa trước khi cùng huyết thiếu một trận chiến được lợi sâu, cho nên Tô Nham còn chờ mong lấy có thể đột phá nhân tiên trung kỳ. Một khi đã đến nhân tiên trung kỳ, cái kia liền đã có được cùng thiên tiên sơ kỳ chống lại thực lực, hành tẩu tiên giới cũng nhiều một ít bảo đảm. Tô Nham mở ra một cái cỡ nhỏ sơn động, đem thân thể của mình giấu ở trong đó, hoàn toàn thu liễm khí tức. Nếu là ở trước khi, hắn bế quan có thể trực tiếp tiến vào chính mình tiểu thế giới, đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Xem bất quá tại đây dù sao không phải vũ cực đại lục mà là tiên giới, thế giới áp lực quá lớn, tiểu thế giới thi triển không đi ra, một cái nhân tiên tại tiên giới lộ ra quá nhỏ bé rồi. Hy vọng lúc này đây bế quan có thể có chỗ thu hoạch a. Tô Nham điều chỉnh cảm xúc, chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến nhập huyền diệu khó giải thích trạng thái tu luyện. Tô Nham đan điền luống cuống tiên chi lực không ngừng bắt đầu khởi động, theo hắn tu vi không ngừng nhắc đến thăng, đan điền cũng là bị dần dần mở. Hôm nay đan điền đã bị mở giống như đại dương mênh mông. Tại hắn trong đan điền, ngũ hành chi vật như trước dựa theo ngũ hành phương vị riêng phần mình xếp đặt, tùy thời đã bị Tô Nham điều động. Trong đan điền còn có mặt khác 2 cái thần bí tồn tại, một cái là thần bí kia lục mang, liền tiên sơn đều có thể trực tiếp chém vỡ tồn tại, chỉ có điều lại triệt để ẩn tàng, liền Tô Nham đều không thể tới sinh ra liên hệ. Một cái khác tự nhiên là tổ long tháp, cái này long tộc vô thượng trí bảo, xem gì dấu vết loang lổ, tàn phá không chịu nổi, lại làm cho Tô Nham không thể coi thường, đây chính là nhất tông đại sát khí. Tổ long tháp chính là vô thượng trí bảo, phẩm cấp không cách nào kết luận, không biết so về thượng phẩm tiên khí như thế nào. Lúc trước tu luyện nguyên lực cùng vũ cực đại lục cấp thấp pháp tắc, không cách nào câu thông tổ long tháp. Hôm nay ta đã tấn thăng đến nhân tiên, đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác, lợi dụng tiên chi lực câu thông, nhìn xem có thể hay không sinh ra không tưởng được hiệu quả. Tô Nham âm thầm nghĩ đến, cái này tổ long tháp thế nhưng mà nhất tông chính thức vô thượng trí bảo, nếu là có thể đủ tế luyện thành công lại để cho chính mình thi triển, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một cái thật lớn bảo đảm. Tô Nham vận chuyển thanh long nhận một quyết, cái môn này pháp quyết dù sao cũng là đã luyện hóa được còn sót lại tại tổ long trong tháp tổ long bổn nguyên huyết mạch mới hoàn toàn lột xác, cùng tổ long tháp tầm đó bản thân thì có không hiểu liên hệ. Tô Nham ngừng lại tâm thần, chậm rãi vận chuyển thanh long nhận một quyết, nhạy cảm giác lực cùng thần thức càng là hoàn toàn chú ý lực đến tổ long trong tháp, muốn cùng chi sinh ra câu thông. Đem làm đại lượng long khí cùng tiên chi lực dũng mãnh vào tổ long thời điểm, tổ long tháp vậy mà ngoài ý muốn run rẩy, phát ra vù vù thanh âm. Thấy thế, Tô Nham lập tức đại hỉ, càng thêm khổng lồ long khí cùng tiên chi lực hướng về tổ long tháp mà đi. Sau một lát, chỉ thấy tàn phá không chịu nổi tổ long tháp vậy mà lóe ra tí ti tinh mang, tuy nhiên rất là yếu ớt, nhưng là tại Tô Nham xem ra, không thể nghi ngờ so bầu trời chói mắt nhất ngôi sao đều muốn sáng ngời 1000000 lần. Thành, Tô Nham kinh hỉ khó tả, hắn thầy trò muốn khống chế tổ long tháp, lại để cho tổ long tháp ly thể mà ra, do đó thi triển đưa ra uy năng. 3. Tổ long tháp phát ra một tiếng run rẩy chi âm. Sau đó, Tô Nham trong cơ thể cái kia đại dương mênh mông giống như hùng hồn tiên chi lực, vậy mà như thủy triều hướng về tổ long trong tháp dũng mãnh lao tới, bị tổ long tháp cho hấp thu Tô Nham tiên chi lực, tổ long tháp cũng làm ra phản ứng, chậm rãi theo trong đan điền bay lên, đã có muốn ly thể mà ra dấu hiệu. Tô Nham vui mừng quá đỗi, tiên chi lực giống như không cần tiền hướng về tổ long trong tháp dũng mãnh vào, tổ long tháp cũng là lần nữa run lên. Không ngờ, cái này run lên không sao, Tô Nham cái kia vốn hùng hậu khó có thể ví von tiên chi lực, dĩ nhiên là trong nháy mắt đã bị Tổ Long Tháp cho hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, một tia không dư thừa. Ta Thiên, Tô Nham toàn thân run lên, toàn thân một hồi suy yếu, toàn bộ thân hình lập tức đã bị lấy hết rồi, mà cái kia Tổ Long Tháp, tại theo đan điền tăng lên một đoạn ngắn khoảng cách về sau, đã mất đi tiên tri lực gia trì, lần nữa đã rơi vào Tô Nham trong đan điền. Cái kia một tia yếu ớt ánh sao cũng biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa vô cùng bình tĩnh. Mẹ ngươi chứ, Tô Nham thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, xoa xoa mồ hôi trên mặt, cảm thụ được trong cơ thể bị lấy hết tiên tri lực. Cái này con mẹ nó so hấp huyết quỷ còn hấp huyết quỷ. Cuối cùng nhất, Tô Nham không thể không buông tha cho đánh Tổ Long Tháp chú ý nghĩ cách. Cái này tông đại sát khí thực sự quá tải khủng bố. Hắn hao phí sở hữu tất cả tiên tri lực, cuối cùng nhất chỉ có điều lại để cho Tổ Long Tháp đã có một tia phản ứng, liền đem hắn theo trong cơ thể tế ra đều là không thể. Điều này cũng làm cho Tô Nham biết rõ, muốn thi triển Tổ Long Tháp, mơ mộng hão huyền, dựa theo Tổ Long Tháp đối với tiên tri lực gia trì nhu cầu lượng, chỉ sợ ít nhất đạt đến thiên tiên hậu kỳ mới có thể đi đụng cái đồ chơi này. Hấp huyết quỷ, Tô Nham hung hăng nói, lần nữa cho Tổ Long Tháp quan lên cái này danh xưng, thật sự là hoàn toàn xứng đáng hấp huyết quỷ. Tô Nham tiên tri lực, so về nhân tiên hậu kỳ đều muốn hùng hậu, như trước bị Tổ Long Tháp lập tức cho lấy hết. Vô tận tiên tri khí bị Tô Nham hút vào trong cơ thể, chuyển hóa làm tinh thuần tiên tri lực, cho trống rỗng thân thể bắt đầu bổ sung. Chỉ là Tô Nham nhu cầu lượng thật sự quá lớn, như là như thế này hấp thu tiên chi khí để đền bù, chỉ sợ ít nhất nửa tháng thời gian mới có thể đạt tới tràn đầy trạng thái. Còn hảo ca ca hiện tại có tài phú, Tô Nham đại duỗi tay ra, trọn vẹn 100 khỏa sơ cấp tiên nguyên thạch xuất hiện trong tay. Tại Tô Nham luyện hóa phía dưới, 100 khỏa tiên nguyên thạch lập tức biến mất. Tiên nguyên thạch bên trong chứa đựng đều là tinh thuần nhất tiên chi lực, có thể trực tiếp bị hấp thu, không cần chuyển hóa. Chỉ là, cái này 100 khỏa tiên nguyên thạch bổ sung, đối với Tô Nham mà nói, như cũ là quá ít. Đối với cái kia mênh mông như đại dương mênh mông giống như đan điền, căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn bà ngoại, đây là xuất huyết nhiều a. Tô Nham nhịn không được nhíu mày, cắn răng một cái móc ra 3 khỏa trung cấp tiên nguyên thạch. Đây chính là tương đương với 3 vạn khỏa sơ cấp tiên nguyên thạch rồi. Như vậy hấp thu, quả thực tựu là tiêu xài a. Nếu như bị người khác chứng kiến, nhất định sẽ mắng to Tô Nham lãng phí. Cuối cùng nhất, 3 khỏa trung cấp tiên nguyên thạch hoàn toàn hấp thu, mới đưa Tô Nham hao tổn tiên chi lực hoàn toàn cho bổ sung tới. Đan điền lần nữa tràn đầy. Chết tiệt Tổ Long Tháp, thật là muốn ta mạng nhỏ. 3 khỏa trung cấp tiên nguyên thạch cứ như vậy không có. Lão tử nếu tấn chức nhân tiên trung kỳ, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tiên nguyên thạch, chỉ sợ ít nhất 20 khỏa trung cấp tiên nguyên thạch mới có thể. Đây chính là 20 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch a. Thực mẹ hắn, nghèo quá rồi, chờ lần này sau khi xuất quan, nhất định nghĩ biện pháp làm cho chút ít tài phú. Không có tiên nguyên thạch, dùng sau tấn cấp đều có chướng ngại. Tô Nham đột nhiên cảm giác mình mệnh thật sự là quá khổ rồi. Mỗi lần đều muốn vì tài phú đi bun ba, nhân tiên tấn cấp, hấp thu trong thiên địa tiên chi khí như vậy đủ rồi, nhiều lắm là dùng một ít sơ cấp tiên nguyên thạch bổ sung thoáng một phát, cùng loại hắn loại này tùy tiện một cái tấn cấp muốn 20 vạn đích nhân vật, đây quả thực là phi nhân loại.